NP huyền huyễn, có một dị tộc giữa các cậu, Hoàn. Chương 13, cậu, rốt cuộc là loại người ngốc nghếch gì vậy hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngọc Tinh nhìn người đàn ông đi ra khỏi cửa, hắn mặc áo trắng quần đen, sắc mặt lãnh đạm, cả người lộ ra khí chất lạnh băng người sống chớ đến gần đó là Lâm Chỉ. Diệp Ngọc Tinh và hắn chưa bao giờ xuất hiện cùng lúc, nhưng cũng biết hắn không dễ ở chung nhưng những điều này không quan trọng. Diệp Ngọc Tinh đã lao về phía hắn như thể nhìn thấy một vị cứu tinh, đẩy Lâm Chỉ vào trong phòng đóng cửa lại dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn. Sau khi vào phòng, Diệp Ngọc Tinh liền thở gấp dữ dội vài cái như thể đã sống sót sau tai nạn, một vài sợi tóc trên trán bị mồ hôi lạnh của cậu làm ướt dính vào da. Lâm Chỉ đưa ngón cái lên trước mũi, cau mày lộ vẻ chán ghét nói. Trên người cậu có mùi gì vậy? Đi ra ngoài, Diệp Ngọc Tinh sửng sốt một chút, rồi tự ngửi người mình. Mùi gì cơ, cậu nghĩ có lẽ là mùi mồ hôi trên người mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng, ấp úng nói. Xin lỗi, nhưng mà, bên ngoài có sói, anh có thể giúp đỡ mà thu nhận tôi một lúc không? Nhưng phản ứng của Lâm Chỉ lại như người thấy một mùi lạ nào đó không thể chấp nhận được vậy. Lúc đầu hắn chỉ nín thở, vài giây sau, hắn bắt đầu thở dốc dữ dội, hai mắt đỏ lên, cơ thể kéo dài ra biến thành một con sói khổng lồ với bộ lông màu xám bạc trong ánh mắt sợ hãi của Diệp Ngọc Tinh. Trong quá trình đó quần áo đã bị kéo căng rách toạc biến thành vài rách nằm rải rác trên mặt đất. Diệp Ngọc Tinh bị biến cố này dọa cho cả người mềm nhũn. Cậu dựa vào cửa, chân mềm oặt trượt xuống đất, sau khi dại ra hai giây mới chợt nhận ra là phải chạy, nhưng lúc này đã muộn rồi. Cậu còn chưa kịp từ trên mặt đất đứng dậy, con sói kia, hay đúng hơn là Lâm Chỉ, đã cắn vạt áo của cậu kéo cậu vào trong. Không, không, Lâm Chỉ, Diệp Ngọc Tinh tuyệt vọng cào mặt đất, nhưng lại bị Lâm Chỉ kéo vào sâu trong phòng không thương tiếc. Cậu bị Lâm Chỉ ném xuống đất, Lâm Chỉ thở hổn hển trèo lên trên người cậu, chân trước đạp lên vai cậu, hơi thở nóng hổi trong miệng sói phả vào mặt Diệp Ngọc Tinh, thậm chí khóe miệng hơi nhếch còn đang nhỏ nước miếng nữa. Diệp Ngọc Tinh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đừng ăn tôi, đừng ăn tôi, Lâm Chỉ, mặt sói của Lâm Chỉ hơi cúi xuống, một số sợi lông cứng trên mặt chọc vào mặt Diệp Ngọc Tinh, hơi ngứa. Diệp Ngọc Tinh thậm chí không dám thở mạnh, khuôn mặt đỏ bừng vì kìm nén. Cậu, rốt cuộc là loại người ngốc nghếch gì vậy hả? Miệng sói lúc đóng lúc mở, phát ra vẫn là giọng nói có chút lãnh đạm của Lâm Chỉ. Diệp Ngọc Tinh ngẩng đầu lên. Cậu không thể nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào từ khuôn mặt sói ấy cả, tuy đôi mắt của Lâm Chỉ mang theo hung tính, nhưng trên đó dường như vẫn còn lý trí. Lâm Chỉ, hu hu, xin lỗi, tôi sẽ không nói với ai hết, anh đừng ăn tôi được không? Lâm Chỉ ngẩng đầu, nhìn Diệp Ngọc Tinh từ trên cao. Nói gì, cậu nghĩ tôi là sói à? Diệp Ngọc Tinh ngập ngừng liếc nhìn Lâm Chỉ, chẳng lẽ Lâm Chỉ không phải sao? Kiểu như là người sói sẽ biến thành sói vào đêm trăng ấy. Lâm Chỉ nói với giọng điệu không tốt. Tôi không phải dị tộc kia, cũng không phải sói, do trên người cậu có mùi gì đó thôi. Nói tới đây, cổ họng hắn phát ra một tiếng gầm gừ khàn khàn thuộc về động vật. Có phải hôm qua cậu đã rút được tấm thẻ kỳ quái nào đó không? Diệp Ngọc Tinh từ từ nhớ ra tấm thẻ mà mình rút được. Đúng vậy, nội dung của tấm thẻ là cừu con lạc đường. Lâm Chỉ, sau đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ngọc Tinh suy nghĩ một lúc, rồi kể lại chuyện đã xảy ra với mình từ hồi sáng tới giờ. Lâm Chỉ nghe xong, hừ một tiếng, tuy rằng có chút trừu tượng, nhưng từ trên khuôn mặt sói này, Diệp Ngọc Tinh lại nhìn ra Lâm Chỉ rất không vui. Lâm Chỉ nôn nóng dùng móng vuốt cào mặt đất, rồi đi xung quanh Diệp Ngọc Tinh vài vòng. Diệp Ngọc Tinh áy náy nói, xin lỗi, sau 7 giờ tối. Tác dụng của tấm thẻ sẽ biến mất. Lâm Chỉ dựa sát vào Diệp Ngọc Tinh, dẫm lên vai cậu, nói với giọng điệu cổ quái. 7 giờ tối, Diệp Ngọc Tinh gật đầu. Đúng vậy, tác dụng của tấm thẻ tôi rút lần trước đã biến mất vào lúc 7 giờ tối ngày hôm sau. Đôi mắt của Lâm Chỉ đỏ lên, ban đầu chỉ mờ mờ, sau đó thì toàn bộ tròng trắng mắt đều dần biến thành màu đỏ. Diệp Ngọc Tinh lo lắng nhìn sự thay đổi này. Lâm Chỉ, đôi mắt của anh, đôi mắt của tôi bị gì? Giọng Lâm Chỉ khàn đặc, Diệp Ngọc Tinh đang định nói chuyện thì cảm thấy có thứ gì đó vừa nóng vừa cứng chọc vào đùi mình, cậu cúi đầu nhìn xuống. Thứ đó là một dương vật cương cứng thô dài có gai ngược, ban tổ chức trò chơi hữu nghị cung cấp manh mối. Hộp đen, cấp cao sẽ chuyển hóa thành tình dục, đôi lời từ tác giả, lúc này sói sẽ không làm, không phù hợp với thiết lập nhân vật của Lâm Chỉ. Tôi sẽ cảnh báo trước play phi nhân loại. Lâm Chỉ là công bình thường nhất, có lẽ, hết chương 13, cách chương.